Lược Thiên Ký, chương 1223, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1252, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Lão gia hỏa xuất thủ, lại là không lưu tình chút nào, lòng mang hận ý xuất thủ, sao mà đáng sợ. Cái kia ầm ầm một trường đánh ra, chẳng những là cái kia canh giữ ở cửa đồng lớn trước tám đại yêu vương gặp kinh hãi, liền ngay cả Phương Hành bọn người giật nảy mình, dù sao bây giờ thế nhưng là tại Long Môn đại trận bên trong A Hát, xuất thủ như thế hung ác điên cuồng, chẳng lẽ liền không sợ dẫn động đại trận chấn áp sao? Bất quá, hưu tẩu dạng này lão yêu quái đối với lực lượng nắm, hiển nhiên vượt xa khỏi Phương Hành tưởng tượng, một trường kia nhìn như hung bá vô cùng, nhưng ở đập tới chói long trận bên trên thời điểm, cũng không có lộ ra quá cường liệt khí tức đi ra, một sát na đang lúc, chỉ thấy tất cả pháp lực theo trường lực tuôn trào ra, nhưng lại không phải đơn thuần tuôn hướng chói long trận, mà là lực lượng giống như thủy triều phân hóa, xuôi theo tục lấy trận lực chuyển vận, thẳng hướng tám đạo trận cước mạnh vọt qua. Phương Hành đã muốn vỗ tay vì hắn khen hay, thế gian quả có như thế kỳ nhân, xuất trường trước đó liền suy tính ra trận pháp vận chuyển quy luật, sau đó một trường vỗ ra, diệu đến đỉnh phong, liền muốn nhổ đi tám đạo trận nhãn. Bất quá hiển nhiên cửu đầu trùng chuyên môn lưu lại chói long đại trận, không thể dễ dàng như thế bị phá ra. Hộ trận, tám đại yêu vương quá sợ hãi phía dưới, đồng thời nhảy bật lên, chuyển vận một thân huyền công, hung hăng rót vào tám đạo pháp bảo bên trong, xoáy cùng tám đạo pháp bảo chính là quang minh đại tác, chồng loại sức mạnh đan vào một chỗ, lại có một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ trong trận hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra, như là tám tôn trụ cột vững vàng, gắt gao cản lại hưu tẩu bát cổ pháp lực, định trụ trận này càn khôn. Coi như hưu tẩu trận pháp tạo nghệ lại sâu, nhưng chỉ cần bọn họ tám người thủ hộ đây tám đạo pháp bảo, cái kia người khác cũng đối này thuật vô kế khả thi, dù sao hưu tẩu tại đây Long Môn đại trận bên trong, cũng không dám thi triển toàn lực, sinh sợ làm cho Long Môn đại trận phản phệ, hơn nữa trên thực tế, hắn bây giờ ra một trường này lực lượng, đã là hắn trải qua nghiêm mật suy tính, xác định mình có thể toàn lực xuất thủ, mà không lo lắng sẽ dẫn phát Long Môn đại trận cực hạn lực lượng, tại cơ sở này bên trên, dù là hắn lại tăng thêm một tia nhi lực đạo, đều sẽ lập tức đại loạn. Nhưng lực lượng của hắn không gia tăng, lại hiểu trận thuật, cũng phá không được cái kia chặn đường chói long trận. Thật giống như một cái đối với lão hổ hiểu rõ đi nữa người, nếu không có mấy trăm cân man lực, cũng không tổn thương được lão hổ mảy may. Dù sao cũng là cửu đầu trùng đặc biệt bố xuống chuẩn bị ở sau, há lại sẽ dễ dàng như vậy làm người phá. Chỉ bất quá, đại khái cửu đầu trùng cũng không nghĩ tới, hắn đây chuẩn bị ở sau để lại cho không phải Long Quân lưu lại chân long huyết mạch, cũng không phải cái kia một lòng muốn cùng Thương Lan Hải đối nghịch thủy chung khó mà phỏng đoán hắn động tĩnh ma đầu Phương Hành, mà là năm vị ẩn thế cầu tiên giả. Hưu tẩu tại vào Long Môn đại trận trước đó, cũng đã kinh rất xác định nói qua, muốn phá đây chói long trận, cũng không khó. Mà tới được bọn họ tuổi đời này, bất kỳ cái gì tự biên tự diễn đều đã không có ý nghĩa, nói không khó, vậy liền không khó. Mở cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu tẩu quát lạnh một tiếng, một thân pháp lực liên tục không ngừng, hướng chói long trận vọt tới. Hắn cũng không có gia tăng lực lượng, nhưng là duy trì lấy loại này cường độ, cùng chói long trong trận tám đạo pháp khí duy trì cân bằng, sau đó tại đây cân bằng bên ngoài, còn lại là thoáng cải biến trận lực chuyển vận hướng chảy, khiến cho chói long trận ở giữa, xuất hiện một đường sơ hở. Mà tại đây sơ hở xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã kinh hướng về kia khô phát lão ẩu nhìn thoáng qua. Ha ha, 3000 phiền não tia, vừa đứt giải nghìn sầu. Cái kia khô phát lão ẩu âm hãi hãi cười một tiếng, cũng không thấy nàng có động tác gì, trên đầu còn có rất nhiều đốt cháy khét đoạn trì khô phát liền đột nhiên không ngừng sinh trưởng lên, như là linh như rắn trong tinh không phiêu phiêu đãng đãng, thoạt nhìn như là rất chậm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền thuận hưu tẩu sáng tạo ra một đường sơ hở xuôi theo vào cái kia chói long trong trận, sau đó từng tia từng sợi, dính tại cái kia tám đại yêu vương trên thân, toàn bộ quá trình lộ ra đến vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ thông thuận tự nhiên. Bất quá, đây là thứ quỷ gì? Nhanh chóng vận lực chống cự. Cái kia tám đại yêu vương đều giật mình kêu lớn lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng chi ý, chỉ tiếc tất cả ngăn cản đều là phí công, sớm nhất dính vào khô phát hai cái yêu vương, ánh mắt trong nháy mắt liền đã ngốc trệ, trên tay đang hướng pháp khí bên trong rót vào pháp lực động tác đình trệ giữa không trung, mặc cho trước mặt mình pháp bảo phai nhạt xuống, làm như không thấy, mà mấy tên khác yêu vương, thì trong chớp mắt phát giác tình hình không đúng, dính vào khô phát bất chấp gì khác, liều mạng chuyển vận pháp lực thoát khỏi lấy khô phát dây dưa, mà không có dính vào sợi tóc mấy người, thậm chí trực tiếp liền nâng lên trong tay pháp bảo, xoay người chạy. Hừ, trốn được sao? Hưu tẩu quát lạnh tiếng vang lên, trường lực như ruồi bâu mật, đuổi sát theo, lại khiến cho cái kia mấy vị trong lúc cấp thiết muốn chạy trốn yêu vương thân hình trong tinh không cứng đờ, mà cái kia khô gầy lão ẩu khô phát thì như bóng với hình đi theo, hung hăng chui vào trong cơ thể của bọn họ, bà lão kia trên mặt thậm chí còn lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ, màu đen phân nhánh đầu lưỡi liếm lấy một cái khô quắt bờ môi. Khó khăn giả sẽ không, sẽ giả không khó. Để Phương Hành thúc thủ vô sách chói long trận, cửu đầu trùng bỏ bao công sức bày ra chuẩn bị ở sau, thình lình dễ dàng như thế hóa giải. Cái kia tám đại yêu vương có thể thủ tại chỗ này, tự nhiên cũng đều là không tầm thường, nhưng ở đây ngũ lão trước mặt lại như tờ giấy buộc. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, ngoại trừ để Phương Hành cảm giác cách làm của mình thật sự là đúng, cũng dâng lên mãnh liệt lòng cảnh giác. Đây con mẹ nó quả nhiên đều rất có môn đạo a hát. Phương Hành trong lòng cũng không khỏi nói thầm mấy câu, vừa mới mấy người kia đều đi ra cùng ngao liệt ác chiến một phen, lúc ấy chỉ cảm thấy thủ đoạn của các nàng đều là lại quỷ dị, lại buồn nôn, nhưng bây giờ đứng ở cùng một phương trận doanh, lại cảm thấy rất là hữu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trận vừa vỡ, Phương Hành liền lập tức hướng về phía trước vọt tới, pháp lực lướt gấp, vây lại hướng những tản mát đó tại tinh không ở giữa tám đạo pháp bảo, chỉ bất quá, cái kia Lam tiên sinh thình lình cũng phản ứng cực nhanh, lạnh hừ một tiếng, bàn tay hướng về phía trước chép tới, đuổi tại trước Phương Hành, liền đem bên trong ba kiện chộp vào trong tay, mà cái kia khô phát lão ẩu cũng là khô phát cuốn một cái, cuốn về hai kiện, hưu tẩu càng là thừa dịp pháp lực thu về, cuốn trở về hai kiện, ngược lại là Phương Hành pháp lực thấp nhất, chỉ tới kịp đem cây kia trấn cốt đinh đoạt trong tay, rất là giận. Những này pháp bảo đều là nhằm vào long tộc, hắn tự nhiên nghĩ đến trước đoạt trong tay tốt, bây giờ lại là phát hiện, những này lão thành rồi tinh gia hỏa cũng khó đối phó, mưu nghĩ chi sâu chi trọng, tính toán chi tàn nhẫn, toàn không kém chính mình, bị bọn họ đoạt tiên cơ. Tiên môn đã mở, đạo tại dưới chân, các vị đạo hữu, đây liền lên đường đi. Mà thư sinh kia ăn mặc trung niên nhân ngược lại là không có chú ý những này, ánh mắt thẳng nhìn về phía cửa đồng lớn, thần sắc hơi có chút kích động. Lúc này cửa đồng lớn trước, chặn đường chói long trận đã mất, càng lộ ra cái kia phiến chỉ mở ra một đường đại môn tĩnh mịch thần bí, thậm chí có thể cảm giác được đây phiến đại môn sau có loại nếu không có tiên cơ từng sợi nhẹ nhẹ chảy ra, thẳng để bọn hắn tâm thần thanh thản, có loại huyết mạch chỗ sâu nảy sinh. Manh, sinh ra rung động, thuận tiện giống như sắc quỷ ngửi được tốt trên thân người son phấn hương, có loại mãnh liệt xúc động cảm giác. Chậm đã. Nhưng cũng tại lúc này, cái kia Lam tiên sinh chợt truyền âm tới, ánh mắt thăm thẳm, nhìn lấy Phương Hành. Ân, Phương Hành tâm tư cảnh giác nổi lên, trên mặt lại chẳng hề để ý, cười hắc hắc, thần thái bại hoại mà nói. Vị tiền bối này, vừa rồi chúng ta thế nhưng là hảo hảo trò chuyện qua, ngươi xác định hiện tại liền muốn đối với hai anh em chúng ta nhi ra tay, tại đây tiên môn trước đó tranh đấu một trận. Trong lời nói kẹp lấy có chút vẻ đùa cợt, giống như là ăn chắc cái kia Lam tiên sinh. Hắn hôm nay còn thật không sợ đây ngũ lão, cục diện lại kém, chói long trận cũng phá, mà hắn cũng tùy thời có thể dùng thả ra ngao liệt đến đại chiến một trận, ưu khuyết chi thế cùng vừa rồi cũng không biến hóa, phải chăng vạch mặt hắn căn bản cũng không để ý, dù sao chính xác ghép thành lưỡng bại câu thương, tuyệt vọng thế nhưng là trước mắt năm người này, thành tiên là bọn họ chấp niệm, mà Phương Hành cũng chính là nắm chắc mạch máu của bọn họ, cho nên mới có dũng khí yên tâm to gan cùng bọn hắn hợp tác, mặc cho bọn hắn thành tiên, mời bọn họ thành tiên, chỉ muốn các ngươi ở phía trước giúp ta mở đường liền tốt. Quả nhiên, cái kia Lam tiên sinh ánh mắt lóe lên một cái, lại không để ý đến Phương Hành trào phúng, ngược lại vẻ mặt và tốt mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hữu tinh nghịch, đã chúng ta ước định muốn cùng xông vào long tộc tiên lộ, há lại sẽ tại đây còn không có đạp lên tiên lộ thời điểm tự hủy trường thành, lão phu chỉ là muốn nhiều làm chút chuẩn bị, đây cửa đồng lớn về sau, hẳn là truyền tống đại trận, sẽ đem chúng ta đưa đến chân chính tiên trên đường, mà truyền tống đại trận quá trình bên trong, rất dễ xuất hiện sai lầm, ta lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề, cho nên muốn ra lưỡng cái biện pháp, một là tiểu hữu cùng vị kia long tử đều là đến ta bên trong tiểu thế giới đến cùng một chỗ truyền tống, hay là... dùng pháp bảo trói lại hai tòa tiểu thế giới. Nguyên lai là sợ ta mượn truyền tống cơ hội chạy. Phương Hành nghe cười ha ha, phụ trưởng nói. Đó không thành vấn đề, đi các ngươi bên trong tiểu thế giới ta có thể không yên lòng, sợ các ngươi hạ độc thủ, mặc dù ta là tuyệt đối sẽ không chạy, còn chờ các ngươi mở đường đây, nhưng vì an lòng của các ngươi, muốn trói liền trói lại đi. Còn lại ngũ lão nghe hắn, ngược lại là đều có chút thần sắc cổ quái. Muốn dựa vào chúng ta mở ra đường. Đây tiểu nhi thật đúng là dám nói lời nói thật a hát. Nhưng đây lời thành thật nói chuyện, bọn họ còn ngược lại thật sự là cái thoảng qua an tâm, một lòng thành tiên bọn họ cũng sẽ không so đo có thể hay không bị người lợi dụng, chính trái lại, nếu là có thể cam đoan chính mình thành tiên, cái kia đừng nói bị người lợi dụng, cho người làm tôn tử cũng không phải không thể. Ngũ lão vừa thương lượng, liền do ngũ lão bên trong trầm mặc nhất một người lấy ra xem xét cực nhỏ màu đen dây thừng, một đầu thắt ở Lam Tiên Sinh Vẫn Thạch bên trên, một đầu thắt ở Phương Hành Đầu Lâu Cốt bên trên, sau đó niệm vài tiếng chú ngữ, cái kia màu đen dây thừng liền đã biến mất không thấy gì nữa, nhắm chúng Phương Hành cũng cực kỳ hiếu kỳ nhìn người này vài lần, lại phát hiện hắn thân khỏa quấn tại một đoàn nhàn nhạt trong sương khói, thấy không rõ lắm bộ dáng, chính là đã dùng hết thần thông, cũng chỉ là thừa dịp hắn niệm chú thời điểm, liếc gặp trên mặt hắn một bộ phận làn da. Vừa trắng lại bóng loáng, tuổi tác thừa nhận không lớn. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, cũng không có truy đến cùng, hướng phía ngũ lão vừa chắp tay, liền cười ha hả hướng phía cửa đồng lớn bay đi. Con đường thành tiên, liền ở trước mắt, các vị đạo hữu mời. Cái kia Lam Tiên Sinh cũng là ánh mắt bùng cháy mạnh, một tiếng quát khẽ, tay áo phồng lên, lăng không cất bước hướng cửa đồng lớn đi tới. 3000 năm khô thủ, có thể hay không thành tiên, liền ở đây nhất cử. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.